Chúa Tể Chi Vương, chương 384, Triệu Phong nổi sát ý, góc truyện audio.com, thời gian Thất Kiếm truyền thừa xuất hiện tương đối ngắn ngủi, vẻn vẹn nhận lấy hai cái danh ngạch liền biến mất hoàn toàn khỏi quyết đấu trường thượng cổ. Không ít những chân long thiên tài bên dưới, đặc biệt là một số những thiên tài kiếm đạo, nhất thời thở dài tiếc nuối, thậm chí còn có kẻ tiếc quá hóa phẫn nộ oán hận không cam lòng, mang theo địch ý bất mãn nhìn về phía Hạ Tiên Thương. Hạ Tiên Thương liều mạng bị trọng thương, để cho Thương Vũ Nguyệt thành công tiến vào đại kỳ ngộ Thất Kiếm truyền thừa, có thể nói là xả thân vì người. Sắc mặt hắn tái nhợt nhưng lại lộ ra một tia vui mừng nồng đậm, nhìn về phía các trưởng bối Vạn Kiếm Tông trên bục quan chiến bên ngoài quyết đấu trường phù không. Danh ngạch của tứ đại truyền thừa trước giờ cũng đều vô cùng ít ỏi. Thất Kiếm truyền thừa chỉ có hai cái danh ngạch hoàn toàn bình thường. Tiên Thương hai tử này, biết nhìn đến đại cục chấp nhận hy sinh vì Vũ Nguyệt, để cho Vạn Kiếm Tông chúng ta có được một danh ngạch đi vào Thất Kiếm truyền thừa chính là sự may mắn của tông môn. Một cái danh ngạch quý giá này, tương lai có thể thay đổi hoàn toàn vận mệnh của Vạn Kiếm Tông chúng ta a. Các trưởng bối của Vạn Kiếm Tông cũng đều kinh hỉ thỏa mãn. Ngày đó, Kiếm Tôn Diệp Vô Tà chính là đạt được Thất Kiếm truyền thừa trở thành cường giả kiếm đạo đệ nhất thiên cổ, thậm chí ngay cả Xích Nguyệt giáo chủ cũng phải kiêng kỵ hắn vô cùng. Mà trong mấy ngàn năm gần đây, Thất Kiếm truyền thừa lần này mới là lần thứ hai xuất hiện, có thể thấy được sự quý giá của đại kỳ ngộ lần này. Bất cứ cái nào trong tứ đại truyền thừa cũng đều có thể tạo thành vương giả truyền kỳ, có thể thay đổi vận mệnh và thế cục của đại lục. Vẻ mặt của Huyền Băng Nữ Vương mang theo một tia mong mỏi, nhìn chăm chú về phía hình chiếu Huyền Băng truyền thừa ở trên tầng mây. Sau khi Thất Kiếm truyền thừa rời đi, Huyền Băng truyền thừa không hề nghi ngờ gì, chính là truyền thừa mạnh nhất còn lại ở nơi này. Băng Vi, ngươi nhất định cần phải nắm chắc cơ hội lần này. Huyền Băng Nữ Vương thân là cường giả đan nguyên cảnh, lúc này cũng không khỏi có chút chờ mong và lo lắng. Dù sao thì thiên kiêu cái thế ở trong chàng, cũng không phải chỉ có một mình Băng Vi tiên tử. Ví dụ như Triệu Phong, Tân Vô Ngân, cũng đều có thể cạnh tranh Huyền Băng truyền thừa với nàng ta. Sau khi nhận được hư ảnh khóa không phụ thể, thực lực bọn họ so với Băng Vi tiên tử còn cao hơn rất nhiều. Lúc này trong lòng Huyền Băng Nữ Vương đang lo lắng, thời điểm khi Huyền Băng truyền thừa mở ra, Triệu Phong sẽ nhúng tay tranh đoạt. Dù sao thì Triệu Phong và Băng Vi tiên tử ở Chân Long Hội đã kết thù oán không nhẹ, đã căm thù lẫn nhau rất lâu rồi. O không ô, lúc này, Triệu Phong đang đứng trên quyết đấu trường phù không, sau lưng có hư ảnh khóa không cao tới hơn 900 trượng, uy thế khí tức khổng lồ, ngoại trừ Vũ Thiên Ngô và Tân Vô Ngân ra, cũng không có người thứ ba nào có thể so sánh được. Nếu không có truyền thừa hồn đạo thích hợp với ta, cũng không có truyền thừa liên quan đến lôi điện, ta cũng chỉ có thể lựa chọn Huyền Băng truyền thừa. Ánh mắt hắn khẽ lóe lên, dương mắt nhìn về phía hư ảnh Huyền Băng truyền thừa trên đỉnh đầu. Vừa rồi Thất Kiếm truyền thừa mặc dù cường đại, nhưng mà năm đại thiên kiêu cái thế cũng không có ai tham gia cạnh tranh. Đương nhiên, nếu như Thái Vân Song Tử không có ngã. Góc truyện audio.com xuống, khẳng định là sẽ tham gia vào cạnh tranh Thất Kiếm truyền thừa, như vậy Thương Vũ Nguyệt chưa chắc đã có cơ hội tiến vào. Hiện tại năm đại thiên kiêu cái thế còn lại cũng không ai tinh thông kiếm đạo, nhiều nhất cũng chỉ là nắm giữ một chút gia lông mà thôi. Dưới tình huống như vậy, cho dù có tiến vào Thất Kiếm truyền thừa cũng khó có thu hoạch gì quá lớn. Chỉ có truyền thừa thích hợp nhất, không có truyền thừa cực mạnh. Với cấp bậc của năm đại thiên kiêu cái thế tự nhiên là hiểu được đạo lý này, cho nên cũng đều không có tiến hành cạnh tranh. Nhưng mà Huyền Băng truyền thừa thì lại khác, Huyền Băng truyền thừa này, chỉ cần có công pháp thuộc tính thiên về thủy, băng âm hàn thì đều có cơ hội, thậm chí chỉ cần không phải là hỏa thuộc tính cũng đều có thể thử một phen. Trong số năm đại thiên kiêu cái thế, ngoại trừ Thạch Thừa Thiên gia, những người còn lại đều có thể lựa chọn Huyền Băng truyền thừa. Lực lượng huyết mạch của Triệu Phong, thậm chí là thần linh nhãn, trước mắt cũng là thiên về thuộc tính hàn băng, Huyền Băng truyền thừa đồng dạng cũng thích hợp với hắn. Thất Kiếm truyền thừa và Huyền Băng truyền thừa đều có yêu cầu thuộc tính nhất định. Nhưng mà có một số truyền thừa thì lại không cần, ví dụ như là thiên cơ truyền thừa hoặc là các loại truyền thừa tạp nham khác đều thích hợp với các loại thiên tài khác nhau. Lại ví dụ như Xích Nguyệt truyền thừa này cũng không có yêu cầu rõ ràng. Trong lòng Triệu Phong không ngừng cân nhắc, nếu như tứ đại truyền thừa đồng thời xuất hiện, hắn khẳng định là sẽ ưu tiên chọn thiên cơ truyền thừa, tiếp theo là Huyền Băng truyền thừa, Xích Nguyệt truyền thừa đứng thứ ba, Thất Kiếm truyền thừa thì tận lực không lựa chọn. Chỉ tiếc là thiên cơ truyền thừa cũng không có xuất hiện, mà Xích Nguyệt truyền thừa thì lại bị người ta dùng thủ đoạn thông thiên rời đi mất rồi. Như vậy mà nói, hiện tại con đường để Triệu Phong lựa chọn liền ít đi một chút. Kỳ thật nội tâm hắn chờ mong nhất chính là truyền thừa loại hồn đạo, chỉ có truyền thừa phù hợp nhất với chính mình, mới là truyền thừa cường đại nhất. Nhưng mà con đường hồn đạo, vốn dĩ là con đường thiên môn vô cùng hiếm thấy, so với một đạo luyện thể còn thưa thớt hơn cả vạn phần. Ở đại lục Thanh Hoa này, hồn đạo gần như là lưu phái tu hành đã thất truyền từ lâu rồi. O không ô, thời gian từng chút một trôi qua. Sau khi thất kiếm truyền thừa rời đi, liên tiếp có thêm hai cái truyền thừa nữa kết nối, dẫn phát nên những hồi chém giết thảm thiết, cuối cùng chỉ có hơn 10 gã chân long thiên tài thành công tiến vào hai cái truyền thừa ngoại vực kia. Mà năm đại thiên kiêu cái thế, vẫn như cũ không có người nào hành động. Những đệ nhất thiên tài tiến vào truyền thừa ngoại vực cũng rất hiếm hoi. Trong số các thiên kiêu cái thế, Đạm Thai Lan Nguyệt cùng với Triệu Phong thỉnh thoảng lại nhìn về phía Huyền Băng truyền thừa, còn Vũ Thiên Ngô và Tân Vô Ngân thì lại chẳng thèm chú ý đến truyền thừa ngoại vực nào cụ thể cả. Băng Vi tiên tử thương thế vừa mới khôi phục được một chút, nhìn thấy tình huống này, trong lòng nhất thời căng thẳng, cảm giác áp lực sâu sắc. Nhìn tình huống, dường như hai đại thiên kiêu cái thế Triệu Phong và Đạm Thai Lan Nguyệt đều có ý định cạnh tranh Huyền Băng truyền thừa, mà Vũ Thiên Ngô và Tân Vô Ngân thì xác suất thấp hơn một chút. Áp lực của Băng Vi tiên tử lúc, góc truyện audio.com, này cực lớn, trong lòng âm thầm kêu khổ. Hơn nữa Đạm Thai Lan Nguyệt và Triệu Phong cũng đều là đối thủ một mất một còn của nàng, thậm chí còn là cừu địch nữa. O không ô, Triệu Phong, xem ra ngươi cũng định cạnh tranh Huyền Băng truyền thừa. Hay là chúng ta liên thủ hợp tác để cho Băng Vi tiên tử không còn cơ hội. Đạm Thai Lan Nguyệt một thân váy dài thải sắc lộ ra nửa bắp chân trắng nõn như ngó sen, tinh xảo động lòng người, ánh mắt trong vắt như thủy tinh thuần khiết, âm thầm truyền âm với Triệu Phong. Tại giai đoạn thứ hai của Chân Long Hội, Băng Vi tiên tử và Đạm Thai Lan Nguyệt cũng đã từng kết qua thù oán không nhỏ. Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Trong lòng Đạm Thai Lan Nguyệt cực kỳ hy vọng, trong cặp mắt tinh khiết vô tà, lóe sáng như thủy tinh dưới ánh nắng, chờ đợi Triệu Phong phản hồi. Với uy thế hiện tại của Triệu Phong, trạng thái bình thường đã là tinh anh trong thiên kiêu cái thế, gần tiếp cận Vũ Thiên Ngô, mà nay sau khi nhận được hư ảnh khóa không kình thiên phụ thể, mơ hồ có xu thế leo lên đỉnh cao đệ nhất, ít nhất cũng không hề thua kém Vũ Thiên Ngô. Nếu như có thể cùng Triệu Phong liên thủ, những thiên kiêu cái thế khác căn bản không thể nào địch lại, đó mới chân chính là vô địch tuyệt đối. Đến lúc đó, Đạm Thai Lan Nguyệt nhất định có thể tiến vào Huyền Băng truyền thừa, hơn nữa còn có thể mạnh mẽ đả kích Băng Vi tiên tử nữa. Không, thanh âm của Triệu Phong trực tiếp vang lên trong đầu của Đạm Thai Lan Nguyệt. Cự tuyệt rồi, Đạm Thai Lan Nguyệt thập phần ngoài dự liệu, trên khuôn mặt xinh đẹp tràn ngập sự kinh ngạc khó hiểu. Phải biết rằng, ngay từ phân đoạn đầu tiên của Chân Long Hội, Băng Vi tiên tử đã liền hạ độc thủ đối với Triệu Phong. Đến phân đoạn thứ hai, Băng Vi tiên tử liên thủ với thiên kiêu cái thế Thạch Thừa Thiên, muốn ra tay diệt trừ Triệu Phong. Đến phân đoạn thứ ba này, Băng Vi tiên tử sau khi nhận được hư ảnh khóa không phụ thể, liền xuất thủ ý đồ tập sát Triệu Phong, cuối cùng thất bại mà chấm dứt. Nhiều lần xuống tay hạ độc thủ như vậy, Triệu Phong không phản kích cũng thôi đi, nhưng thậm chí ngay cả cơ hội chèn ép Băng Vi tiên tử như vậy, hắn cũng lựa chọn từ bỏ hay sao? Cái tên Triệu Phong này, trước giờ vẫn luôn lãnh khốc bất cận nhân tình, vì sao lại không muốn? Chẳng lẽ hắn đã yêu Băng Vi tiên tử rồi sao? Cái miệng nhỏ nhắn của Đạm Thai Lan Nguyệt khẽ nhếch lên, trong đầu chợt đưa ra kết luận như vậy. Chèn ép nàng ta, một mình ta là đủ rồi. Một đạo thanh âm đạm mạc nhất thời bổ sung thêm, Đạm Thai Lan Nguyệt khẽ rùng mình, muốn phản kích nhưng lại không biết phải nói cái gì. Nhìn về phía gã thiếu niên tóc lam lãnh khốc cách đó không xa, mái tóc lam không gió vũ động, bộ dáng trấn định tự nhiên. Đạo thanh âm mạnh mẽ uy vũ mười phần kia, khiến cho trái tim của Đạm Thai Lan Nguyệt chợt động. Hì hì, Triệu Phong này, tuy rằng lãnh khốc chẳng qua rất có hương vị nam nhân. Trong số các thiên kiêu cái thế, độ tuổi cũng tương đương với ta. Đạm Thai Lan Nguyệt không ngừng mơ màng, trên khuôn mặt cực kỳ hiếm thấy, khẽ đỏ ửng lên. Hoàn toàn bất đồng với Vũ Thiên Ngô hay là Thạch Thừa Thiên, Đạm Thai Lan Nguyệt là thiên kiêu cái thế mới được công nhận ở thời đại này, vẫn còn ở thời khắc thiếu nữ 17-18 hồn nhiên, cũng là lần đầu tiên tham gia Chân Long Hội. Trên bục quan chiến bên ngoài quyết đấu trường thượng cổ, Đạm Thai thế gia cũng có vài vị. Góc truyện audio.com, trưởng bối đến đây, trong đó có một vị mỹ phụ tuổi chừng hơn 40. Tiểu nha đầu Lan Nguyệt này, xem ra đã động chân tâm rồi a. Khóe miệng vị mỹ phụ này nhếch lên một tia ý cười. Khí tức tu vi trên người nàng ta đạt tới nửa bước đan nguyên cảnh. Bên cạnh vị mỹ phụ có một lão bà tu vi cao tới đan nguyên cảnh, gật đầu nói. Triệu Phong này, quả thật là không tệ, có được huyết mạch nhãn đồng cao quý. Bất luận là thiên phú hay là độ tuổi tu vi cũng đều vô cùng xứng đôi với Lan Nguyệt. Triệu Phong đang đứng tại quyết đấu trường phù không, e rằng không ngờ tới việc chính mình lại nhận được sự xem trọng của rất nhiều thế gia như vậy. không chỉ có Đạm Thai thế gia, thậm chí ngay cả người của ba thế gia huyết mạch Nhãn Đồng, ánh mắt cũng sáng ngời lên, dương mắt nhìn chằm chằm Triệu Phong. Thiên tài có được huyết mạch Nhãn Đồng cường đại, rất thích hợp để liên hôn. Tam trưởng lão, ta nhớ không lầm thì ngươi có một đứa cháu gái thì phải. Ta kháo, đứa cháu gái kia của ta hiện tại đã gần 80 rồi. Đứa còn lại thì mới có 3 tuổi mà thôi. 3 tuổi thì hơi nhỏ một chút. Đứa cháu gái nhà ta năm nay mới tròn 10 tuổi, đã có tu vi thoát phàm cảnh tứ trọng thiên rồi, thiên tư tuyệt đỉnh, cũng có thể thử một lần xem sao. Gạch nối, trong chân long hội kỳ này, biểu hiện của Triệu Phong thật sự vô cùng chói mắt, vạn chúng chú mục. Đặc biệt là huyết mạch Nhãn Đồng của hắn, mơ hồ có dấu hiệu vượt qua cả ba đại thế gia huyết mạch Nhãn Đồng nữa. Mà những loại huyết mạch cường đại, đối với một vài gia tộc thế gia cổ xưa chính là đối tượng liên hôn tuyệt phối. O-O-O-N-G, trên quyết đấu trường phù không, một mảnh quang ảnh khổng lồ, phát ra khí tức lạnh lẽo như băng đột nhiên bộc phát ra khí tức cường đại, khiến cho những cái hình chiếu truyền thừa khác không dám tiếp cận. Huyền băng truyền thừa sắp sửa kết nối rồi. Vô số những chân long thiên tài trong tràng, lồng ngực nhất thời đập nhanh lên, gần như ngừng hô hấp luôn. Mắt thấy hình chiếu truyền thừa của huyền băng truyền thừa, xu hướng rõ ràng không ngừng ngưng thực lại. Trong số 5 đại thiên kiêu cái thế, Băng Vi Tiên Tử, Đạm Thai Lan Nguyệt cùng với Triệu Phong đều có bộ dáng chuẩn bị ra tay. Ngoài ra còn có thêm 4-5 vị chân long thiên tài cấp bậc đệ nhất thiên tài nữa. Trời ạ, không ngờ lại có đến 3 đại thiên kiêu cái thế đồng thời cạnh tranh huyền băng truyền thừa. Một ít những chân long thiên tài vốn định ra tay tranh đoạt, nhìn thấy trận thế này, vội vàng lui tránh về phía sau. Rất nhanh, từ trong huyền băng truyền thừa đột nhiên xuất hiện một đạo hư ảnh quang môn phát ra băng quang sáng lạn cùng với bậc thang gợn sóng của quyết đấu trường phù không kết nối với nhau. Huyền băng truyền thừa thích hợp với ta nhất, Băng Vi Tiên Tử khẽ hít sâu một hơi, trong khoảnh khắc kích phát chân linh khí cùng với lực lượng huyết mạch lên đến cực hạn, bay thẳng về phía bậc thang gợn sóng. Cũng đồng thời trong lúc đó, Triệu Phong và Đạm Thai Lan Nguyệt đồng loạt lao thẳng về phía bậc thang gợn sóng. Triệu Phong khẳng định là sẽ ngăn cản Băng Vi Tiên Tử, như vậy mà nói ta cực kỳ có khả năng nhân cơ hội đó mà tiến vào huyền băng truyền thừa. Trong lòng Đạm Thai Lan Nguyệt nhất thời vui vẻ dạo dực. Có thể cùng với nam tử mà mình tương đối có hảo cảm cùng nhau tiến vào huyền băng truyền thừa, nàng tự nhiên là phi thường vui vẻ. Nhưng, góc truyện audio.com, mà nàng thật ra không biết trong lòng Triệu Phong đã có tính toán khác. Lát nữa ta cố tình thả một cửa, để cho Băng Vi Tiên Tử tiến vào huyền băng truyền thừa. Đợi sau khi cùng nhau tiến vào huyền băng truyền thừa ta liền có thể nghĩ cách giết chết nàng ta. Trong mắt Triệu Phong mơ hồ lóe lên sát ý mãnh liệt. Băng Vi Tiên Tử này 5 lần 7 lượt ra tay hạ sát thủ với hắn, về sau khẳng định cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho hắn. Thay vì chèn ép nàng không cho tiến vào huyền băng truyền thừa, không bằng trực tiếp xuống tay giết chết hòng trừ hậu hoạn về sau. Đây cũng chính là nguyên nhân vì sao Triệu Phong không chịu hợp tác với Đạm Thai Lan Nguyệt. Ngược lại ta còn phải ra tay ngăn cản Đạm Thai Lan Nguyệt tiến vào huyền băng truyền thừa. Dù sao thì danh ngạch truyền thừa cũng có hạn. Hơn nữa, ở trong huyền băng truyền thừa giết chết Băng Vi Tiên Tử cũng sẽ không có chứng cứ gì cả. Lịch đại những thiên tài tiến vào truyền thừa ngoại vực tỷ lệ tử vong cao đến hơn 50%. Còn nữa, một thiên tài đã chết đi rồi, tông môn cũng sẽ không phí quá nhiều tinh lực để mà điều tra. Trước khi Triệu Phong tham gia chân long hội, đã nghe qua phó giáo chủ Thiết Ma nhắc qua tính hung hiểm sau khi tiến vào truyền thừa ngoại vực. Băng lôi huyền hoa, tốc độ của Triệu Phong nhanh nhất là người đầu tiên rơi xuống trên bậc thang gợn sóng, phát động một kích cường hãn. Oanh, phốc, thực lực thiên kiêu cái thế cộng thêm hư ảnh khóa không cường đại nhất phụ ra, một trường Triệu Phong đánh xuống, trực tiếp chấn áp một đám chân long thiên tài phụ cận phi thường bá đạo. Một đám thiên tài bị đánh lui, không ít người kêu la thảm thiết, hộc máu văng xa, vô cùng hoảng sợ. Cách chương.